Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, Transcendent Battlefield chiến trường siêu Việt. Sunny cảm thấy tay chân mình trở nên nặng nề, và tâm trí trở nên tê liệt. Đột nhiên, cậu cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi, mọi gánh nặng mà cậu mang theo, chịu đựng sức nặng áp bức cả một cách tự nguyện và âm thầm. Bỗng trở nên nặng nề và mệt mỏi hơn rất nhiều. Cuộc chiến này đã kéo dài quá lâu. Và ngay cả trước khi chiến tranh, cậu chưa bao giờ biết đến một khoảnh khắc bình yên. Đã quen với sự dày vò và hỗn loạn, Sunny dễ dàng tự lừa dối mình để quên đi thế giới thực sự đáng sợ như thế nào. Nhưng bây giờ, cậu cảm nhận được điều đó trong từng khúc xương của mình. Cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ nở rộ trong tâm trí cậu, một cảm giác chứng kiến điều gì đó vô cùng đẹp đẽ, mời gọi và tuyệt diệu, một thứ gì đó kỳ diệu, tuyệt vời và quý giá, như thể một ánh sáng rực rỡ đã chiếu sáng trong bóng tối tan vỡ của tâm trí cậu, nhẹ nhàng chiếu rọi và mang đến những giọt nước mắt cho đôi mắt cậu, bị mê hoặc bởi ánh sáng đẹp đẽ. Sunny thấy khó khăn và vô nghĩa khi tập trung vào bất cứ điều gì, chưa đừng nói đến việc di chuyển. Và thế nhưng, cậu đã di chuyển ở một nơi xa xôi. Master Sunless đang ngồi trong bóng tối, dệt những sợi tỉnh chất bóng tối với 6 bàn tay nhanh nhẹn. Ngước lên từ thiền định, cậu nhíu mày một chút và sau đó đâm cây kim dài qua tay mình, xuyên qua mà không chút do dự. Một làn sóng đau đớn sắc bén tràn qua ý thức của cậu, làm ánh sáng mê hoặc dao động và mờ đi một chút. Sức kháng cự tinh thần của Sunny đã đủ mạnh, và cú đẩy thêm của cảm giác đau đớn đã đẩy cậu đi hết con đường còn lại. Rũ bỏ lời nguyền, Lord of Shadow cũng di chuyển, bức tượng khổng lồ bằng Onyx quay người. Trong khoảnh khắc tiếp theo, mũi tên của Silent Stalker xé toạc tấm giáp ngực của bộ giáp, xuyên qua cơ thể cậu và nổ tung từ phía sau trong một dòng bóng tối tan rã. Nếu cậu chậm một giây, mũi tên đó đã có thể xuyên qua linh hồn cậu thay vì chỉ làm hỏng xeo. Thật là một mũi tên đẹp. Trong một khoảnh khắc, Sunny cảm thấy buồn bã khi phải sống trong một thế giới nơi vũ khí luôn mạnh hơn giáp, và sự hủy diệt luôn dễ dàng hơn việc xây dựng một thứ gì đó. Không, nhưng tại sao mọi người lại cố gắng đâm một mũi tên vào tim cậu những ngày này? Lảo đảo lùi lại, Sunny giơ cánh tay bị thương để ngăn Lonesome Hound xé toạc cổ họng mình. Kích hoạt xe đầu Manifestation và đổ một chút tinh chất vào Extraordinary Rock, nằm gọn trong cổ của xe đầu Colossus. Cậu hầu như sống sót qua cuộc tấn công kép của hai sen có cánh suýt nữa đã xé toạc đầu của Seo và sau đó nhìn kẻ thù của mình một cách im lặng. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng cười trầm thấp, chói tai, lạnh lẽo vang lên từ sau Weaver Mask. Nếu Sen Zed nghe thấy, hắn sẽ tự hào. Ở một nơi không xa lắm, Rain kéo Tama đến nơi mà các chiến binh bị thương của Seven Legion đã lập trại tạm thời vào ngày hôm trước. Khắp nơi cô nhìn thấy những chiến binh mặt tái nhợt đang nghỉ ngơi trên mặt đất, quá hoảng loạn và kiệt sức để di chuyển. Những người bị thương được điều trị vội vàng trong bệnh viện dã chiến, và cô nhận thấy Fleur đang chăm sóc một người đàn ông bị mất chân, dây ở gần đó giữ chặt người lính. Cả hai người họ may mắn còn sống. Trận chiến chưa kết thúc, nhưng nhiều binh sĩ đã chọn bỏ giáp, cuối cùng tìm thấy sự giải thoát khỏi cái nóng khủng khiếp. Một số đang nhìn xuống hoặc che mặt, cố gắng trốn tránh ánh sáng gay gắt, khắc nghiệt của bầu trời u ám. Tuy nhiên, hầu hết họ đang nhìn lại nơi họ đến, kinh hãi và bị mê hoặc bởi trận chiến khổng lồ đang diễn ra phía sau họ. Rain giúp Tama ngồi xuống và quay lại nhìn. Cũng vậy, tim cô lỡ một nhịp. Cả hai đã nghe thấy tiếng sấm chói tai và cảm thấy mặt đất rung chuyển khi rút lui. nhưng chỉ bây giờ cô mới chứng kiến sự tàn phá khủng khiếp đã được giải phóng bởi các sen đang giao chiến. Nó là như thể thế giới đang kết thúc. Ren và Tama lặng lẽ quan sát thảm họa. Trại của Song Ami đủ xa để họ an toàn khỏi những đợt sóng xung kích khủng khiếp và sức mạnh hủy diệt của các bán thần đang chiến đấu. Điều đó cũng có nghĩa là họ không thể nhận ra nhiều. Tuy nhiên, cô có thể mơ hồ thấy những bóng dáng khổng lồ, quái dị di chuyển trong làn khói nóng bỏng. Có một dải chiến trường ngập trong ánh sáng trắng. Đó là nơi Changing Star đang chiến đấu. Không nghi ngờ gì, cũng có. Nhìn kia, giọng của Tama khàn và nặng nề. Theo ngón tay cô, Rain nhìn sang phải và đông cứng lại. Người thừa kế trẻ tuổi hít một hơi sâu. Đó là Lord Thấp Xe Đâu. Thật vậy, đó là anh ấy, người anh trai tinh nghịch của Rain. Chỉ là, ngay bây giờ, anh ấy không giống như bản thân thường ngày của mình. Thay vào đó, một bức tượng khổng lồ bằng Onyx trong bộ giáp đáng sợ đứng sừng sững trên đồng bằng, bị bao vây bởi ba hình dáng thú tính. Chuyển động của anh ấy có vẻ chậm chạp từ xa, nhưng thật đáng sợ khi thấy anh ấy dễ dàng gạt bỏ các cuộc tấn công của một nhóm sen. Chống lại tất cả với một sự duyên dáng kỳ lạ, đáng sợ và kỳ quái. Chết tiệt, sự dữ dội của trận chiến đó đủ để khiến mọi người nhìn về hướng đó run lên vì sợ hãi. Một Awaken đơn thuần sẽ bị biến thành một đám mờ máu chỉ bằng cách ở gần cuộc đụng độ bất kính đó. Đây là sức mạnh của các sen, hoặc ít nhất là của sen này. Dù vậy, anh ấy đã mất một tay. Cánh tay phải của anh ấy là một mớ hỗn độn của bóng tối. Tấm giáp ngực của anh ấy bị xuyên thủng, và kẻ thù chỉ ngày càng trở nên hung dữ hơn khi trận chiến tiếp tục. Rain đột nhiên cảm thấy điều gì đó mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Cô lo lắng cho thầy của mình. Sau khi nán lại một lúc, cô hỏi một cách dè dặt. Anh sẽ ổn chứ? Giọng của anh ấy vang lên trong tâm trí cô vài giây sau đó. Nghe có vẻ xa cách và thờ ơ như mọi khi, mặc dù trận chiến kinh hoàng đang diễn ra ở xa. Ai, anh sao? Ồ, anh thực sự cảm động vì em lo lắng cho anh. Nhưng đừng lo lắng, anh sẽ ổn thôi. Có một khoảnh khắc im lặng. Và sau đó, anh ấy nói thêm với giọng điệu đáng ngại hơn. Tuy nhiên, em nên lo lắng cho những kẻ khác. Hết chương.